Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 274, Tam Túc Kim Thiềm Vương. Góc truyện audio.com. Đề nghị của Gia Cát Thanh Liên còn tưởng là thật, cho Lý Huyền Tông một cái đề nghị hay. Trước đó Lý Huyền Tông cũng không là tầm mắt thiền cận. Không có đem tầm mắt đặt vào toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu đi. Mà là khi đó Lý Huyền Tông thực lực không đủ. Trên tay át chủ bài cũng thực là có chút quá ít. Căn bản cũng không cho hắn đi liền động toàn bộ Đông Hành Linh Châu tư cách. Cho nên Lý Huyền Tông mới chuẩn bị từng bước xâm chiếm. Dùng Trường Hải quận làm cơ sở xuất phát. Dần dần phát triển thế lực. Chỉ bất quá bây giờ đột nhiên bị Phật môn Đông tiến vào cho làm rối loạn tiết tấu. Lý Huyền Tông cũng nhất định phải nghĩ một chút biện pháp khác. Phóng nhãn toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu. Cơ hội vẫn là có rất nhiều. Lý Huyền Tông nhìn về phía một bên Hoàng Thiên Thanh. Trầm giọng nói. Hoàng lão tiền bối. Ngươi là lão tư cách yêu tộc. Toàn bộ Đông Hành Linh Châu yêu tộc thế lực. Có ai có thể thuyết phục? Hoàng Thiên Thanh sờ lên râu ria. Bỗng nhiên cười khổ một tiếng nói. Kỳ thật toàn bộ Đông Hành Linh Châu mạnh nhất yêu tộc thế lực không phải liền là yêu thánh đại nhân nha. Ngoại trừ yêu thánh đại nhân, lại có ai có thể cùng Phật môn chống lại? Đông Hành Linh Châu từ xưa liền là nhân yêu cùng tồn tại. Trên đất bằng là nhân tộc tông môn chiếm cứ ưu thế. Biển bên trong thì là yêu thánh đại nhân độc tôn, tạo thành một cái cân bằng. Lúc này muốn tìm chân chính có thể phát triển thuyết phục yêu tộc thế lực. Kỳ thật cũng không nhiều. Đông Hành Linh Châu trên lục địa yêu tộc thế lực cơ hồ đều là từng người tự chiến. Không có thành tựu, đặc biệt là trung tâm nhất đạo môn cùng bốn đại tiên tông chiếm cứ mấy cái quận càng là như vậy. Liền không cần nghĩ, cho nên có thể đủ phát triển thế lực liền chỉ có rìa địa khu một chút yêu tộc thế lực. Đông Hành Linh Châu tới gần Bắc Cực Lạnh Châu phương hướng mạnh nhất kỳ thật chính là ta Liêu Đông Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch. Vượt ngang hai châu đệ tử đồ tôn tín đồ vô số. Nhưng bọn hắn ngươi là không cần suy nghĩ nhiều. Nói đến chính mình xuất thân Ngũ Gia Tiên Nhất Mạch, Hoàng Thiên Thanh ngữ khí ở trong thậm chí đều ở lại vẻ khinh bỉ. Quảng cáo, đám người kia đều là một đám an vu hiện trạng chuột nhát. Sẽ chỉ trông coi chính mình cái kia một mẫu ba phần đất. Như thủ nhà chi khuyển. Điển hình nội đấu người trong nghề. Bên ngoài đấu ngoài nghề. Người đi nói với bọn họ cái gì môi hở răng lạnh. Nói cái gì hợp lại đối địch. Bọn hắn chắc chắn sẽ đem ngươi trở thành chuyện tiếu lâm. Cho nên căn bản cũng không cần đi nhiều quản bọn họ. Nghe Hoàng Thiên Thanh khẩu khí. Giống như hắn đối với hắn xuất thân Liêu Đông Ngũ Tiên Sơn Nhất Mạch hết sức chướng mắt giống như. Hơn phân nửa bên trong là có thù oán gì. Đương nhiên đối với này loại cực kỳ việc riêng tư bát quái. Lý Huyền Tông cũng không có làm người ta ghét đi qua nhiều nghe ngóng. Hoàng Thiên Thanh tiếp tục nói. Phía Bắc không được, vậy cũng chỉ có thể nhìn một chút phía Nam. Phía Nam yêu tộc ở trong dẫn đầu chính là 36 yêu vương ở trong Tam Túc Kim Thiềm Vương. Chỉ bất quá cái tên này tính cách có chút cổ quái. Luôn luôn là chỉ nhận tiền không nhận người. Cho dù là cùng hắn đồng tộc một chút yêu quái mong muốn cầu hắn làm việc. Đó cũng là muốn nhất định phải cầm tới chỗ tốt mới được. Bất quá cái tên này uy tín vẫn tương đối tốt đẹp. Bình thường lấy tiền làm việc. Cho tới bây giờ đều là già trẻ không gạt. Cho nên chỉ cần ngươi đem ra được có giá trị bảo vật mong muốn đi gặp này Tam Túc Kim Thiềm Vương vẫn là rất đơn giản. Ta nhai giác thủy tinh cung bên trong có rất nhiều bảo vật làm mở cửa gạch. Chỉ bất quá cái tên này làm việc luôn luôn cũng là vững chắc cẩn thận. Sẽ rất ít mạo hiểm. Có chút kinh doanh cho dù là tiền của ngươi đầy đủ hắn cũng sẽ không đi làm. Cho nên ta lo lắng cuối cùng hắn vẫn như cũ là sẽ không đáp ứng việc này. Lý Huyền Tông vuốt cằm nói. Sự do người làm. Bây giờ Thiên Kiếm Tiên Tông đã cùng đại không tự hợp lại đối Trường Hải quận nhìn chằm chằm. Chúng ta nếu là không hề làm gì. Đó mới là chờ giống như chết. cùng hắn chờ đối phương trước tìm ra chiêu, không bằng chính chúng ta xuất chiêu trước. Phiền toái Hoàng lão tiền bối ngươi giúp ta tìm một chút cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương tư liệu. Hoàng Thiên Thanh nhẹ gật đầu, lập tức đi nắm cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương toàn bộ cho Lý Huyền Tông tìm tới. Thuận tiện hồi trở lại Nhai Giác Thủy Tinh Cung một chuyến. Đi cho Lý Huyền Tông cầm mấy thứ đồ đi làm thấy Tam Túc Kim Thiềm Vương lễ gặp mặt. Lý Huyền Tông bỏ ra hơn 10 ngày thời gian nghiên cứu một thoáng này 36 yêu vương một trong Tam Túc Kim Thiềm Vương. Sau khi xem xong lại là gương mặt quái dị. Vị này cũng là cực phẩm A, bất quá ở trong đó lại là khiến cho hắn tìm được một chút đột phá khẩu. Cho nên chờ Hoàng Thiên Thanh cầm lại Nhai Giác Thủy Tinh Cung một chút bảo vật về sau. Lý Huyền Tông liền lập tức lên đường đi gặp cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương. Tam Túc Kim Thiềm Vương chỗ Nguyên Đồ Quận ở vào Đông Hành Linh Châu cùng Nam Vực Hỏa Châu chỗ giao giới. Hắn khí hậu nóng bức ác liệt. Hạ thiên thời điểm nước lũ nước tràn thành lụt. Mùa đông thời điểm còn làm hạn vô cùng. Cho nên ít ai lui tới. Ngược lại là yêu tộc tương đối nhiều một chút. Làm Lý Huyền Tông bước vào cái kia Tam Túc Kim Thiềm động phủ của ta sân vườn núi trăng rằm động lúc. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại thần thức đem chính mình khóa chặt. Đông, đông, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Nương theo lấy một hồi bụi đất văng khắp nơi. Hai tôn người mặc chiến giáp, cầm trong tay song đao. Đủ vài trượng lớn nhỏ cóc rơi xuống trên mặt đất. Ồm ồm nói, người đến người nào? Lý Huyền Tông xuất ra một cái hộp gấm đến. Trầm giọng nói. Đông Hải Phúc Hải Yêu Thánh dưới trướng, Nhai Giác Thủy Tinh Cung trên lục địa hành tẩu Lý Huyền Tông. Cầu kiến Tam Túc Kim Thiềm Vương. Hộp gấm mở ra, bên trong đều là từng khỏa lớn chừng quả đấm minh châu. Tản ra nồng đậm vô cùng sóng linh khí. Cái kia hai cái con cóc lớn nhãn tình sáng lên, thu hồi hộp gấm, tránh ra con đường, ồm ồm nói, đi vào đi, quảng cáo. Tam Túc Kim Thiềm Vương ngày này giếng núi trăng rằm động từ bên ngoài xem trọng giống như là một cái giếng. Nhưng thật ra là một tòa ngủ đông núi lửa, tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính. Lý Huyền Tông theo hoàn cảnh đi vào, lùi tới to to nhỏ nhỏ. Nhiều loại tất cả đều hướng về Lý Huyền Tông quăng tới ánh mắt kỳ quái. Ngày này giếng núi trăng rằm động có thể là sẽ rất ít có tu sĩ nhân tộc tới chỗ này. Chờ đi đến sân vườn núi chỗ sâu nhất thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại liền chỉ có thể nhìn thấy một cái hình tròn bầu trời. Ánh trăng hơi sáng lên, còn tưởng là thật có chút ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Dĩ vãng Lý Huyền Tông đã thấy đại bộ phận yêu tộc. Bất luận là cường giả như là Phúc Hải Yêu Thánh, vẫn là bái tiên sinh như thế. Kỳ thật đại bộ phận đều là nguyện ý dùng huyễn hóa ra nhân thân tới kỳ nhân. Bởi vì là thân người đích thật là muốn so yêu thân muốn thuận tiện rất nhiều. Nhưng này Tam Túc Kim Thiềm Vương lại là trực tiếp lộ ra yêu thân. Đó là một tôn vài chục trượng lớn nhỏ. Còn giống như núi nhỏ to lớn kim thiềm. Trên người đối phương ăn mặc dây vàng áo ngọc. Trần trụi tại bên ngoài làn da cũng không phải bình thường cóc như vậy thô ráp tràn ngập chất nhầy. Ngược lại là vàng son lộng lẫy. Như dùng hoàng kim chỗ đúc khuôn. Chỉ bất quá đối phương cũng chỉ có ba cái chân. Này có vẻ hơi quái dị. Cái kia Tam Túc Kim Thiềm Vương trừng mắt xanh biếc mắt to, uể oải nhìn xem Lý Huyền Tông. Dùng mang theo một chút lười biếng giọng khàn khàn nói. Đông Hải nhất mạch trên lục địa hành tẩu. Ta nghe nói qua ngươi. Thay ta cho Phúc Hải Yêu Thánh đại nhân mang tốt. Nếu là không có lão nhân ra ông ta tọa trấn Đông Hải, ta Đông Hành Linh Châu yêu tộc cũng không có thành tựu. Nghe nói ngươi tại Trường Hải quận bên kia náo động lên không nhỏ thanh thế, giúp Đông Hải nhất mạch khuếch trương thổ Đông Hải bờ thậm chí một quận, là cái nhân vật a, cho nên ngươi lúc này không tại Trường Hải quận cùng Phật môn xé rách, tới ta này làm gì? Mời đọc truyện bí ẩn làng Bưởi Quốc, chuyện ma hành động